Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Lôi thần giúp đoán thể. Ngày đêm luân phiên, Si Phong giờ khắc này mới cảm giác mình cách núi lửa gần rồi chút. Nhưng còn có không ngắn khoảng cách, nhưng vào lúc này Si Phong đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện phía trước có cái hồ nước. Hồ nước lên một đóa hoa sen mở ra, từ đằng xa đều có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt sinh cơ khí tức, đây là thứ tốt a, Si Phong. Lập tức rơi vào đầm nước một bên, giơ tay liền đem hoa sen kia cho cầm tới mũi ngửi một cái. Một luồng dày đặc linh khí trong nháy mắt tiến vào Si Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây tuyệt đối là sách cổ lên ghi chép linh thảo. Một đời trước Si Phong sư phụ bên trong gian phòng, có một quyển sách cổ, mặt trên ghi chép liên quan với linh thảo khí tức cùng một ít phán đoán phương pháp. Một vệt sáng xanh sáng lên, Si Phong không có suy nghĩ liền đem này hoa sen thu vào không gian trong kho hàng. Sau đó này đạo lam quang liền tới đến hắn cách đó không xa, lại là ngươi. Hota rơi vào Si Phong trước người. Ánh mắt quét mắt bên cạnh ao, xung quanh tựa hồ còn có chút mùi không có tiêu tan. Si Phong lùi lại mấy bước. Thời điểm như thế này lại sẽ gặp được phương Tây lôi thần Hota. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, vừa nãy ngươi lấy đi đồ vật lấy ra ta xem một chút, Hota ngữ khí bình thản nói rằng. Si Phong bỗng nhiên cười cợt, đó là đồ vật của ta, tại sao phải cho ngươi xem? Hota coi chính mình nghe lầm, người này lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, chẳng lẽ không sợ chết à, lấy thủ đoạn của ta có thể trong nháy mắt giết ngươi. Nếu như ngươi đem đồ vật giao ra đây ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc không giết ngươi. Hota ngữ khí trở nên lạnh, quả nhiên ở nơi như thế này không có nhân quyền. Chỉ cần thực lực mạnh chính là tất cả. Si Phong chẳng muốn phí lời. Đoạn đao rơi ở lòng bàn tay lên, đối với Hota hắn còn có sức đánh một trận, nếu là những khác siêu cấp liên minh người, Si Phong vẫn đúng là cảm thấy không phải là đối thủ. Hota Kose cũng là sấm sét. Thế nhưng sấm sét cũng chia 3-7 loại, chỉ cần giao thủ một hồi liền biết Hota Kose đến cùng làm sao, ha ha ha ha. Ngươi lại muốn cùng ta chiến đấu? Hota bắt đầu cười lớn. Biết rõ hắn là siêu cấp liên minh người, còn không đem đồ vật bé ngoan giao ra đây. Vốn là hắn còn muốn nhiêu Si Phong một mạng, bây giờ nhìn lại hắn là quá nhân từ, làm sao? Ngươi cảm thấy đến chính ngươi vô địch thiên hạ? Si Phong cười lạnh một tiếng, muốn đánh cũng sắp chỉ vào tay. Lão tử không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi phí lời, Hota giận dữ cười. Gật đầu liên tục nói rằng, được, được, ngày hôm nay ta liền để ngươi kiến thức dưới ta lôi đi. Nói xong câu đó sau, Hota từ bên hông lấy ra này thanh lôi nện, bay thẳng đến Si Phong vung lên. Mấy chục đạo lôi hồ vọt thẳng hướng về Si Phong. Si Phong một tay phất lên, một đạo vô hình không khí lá chắn xuất hiện. Hota sấm sét đánh ở không khí lá chắn lên, không khí lá chắn run rẩy một hồi, nhưng không có công phá. Thật sự có tài, Hota cười lạnh một tiếng. Trong tay lôi nện lần thứ hai vung ra, lần này sấm sét so với vừa nãy phải mãnh liệt hơn nhiều. Trực tiếp đem Si Phong không khí lá chắn đánh nát, trong nháy mắt đánh vào Si Phong trên người làm Hota sấm sét đánh ở Si Phong trên người thời điểm. Si Phong bỗng nhiên nở nụ cười, Hota sấm sét quả nhiên như hắn nghĩ tới giống như vậy. Không có hắn Thunder King mạnh mẽ, loại này sấm sét ở đánh ở trên người hắn thời điểm chỉ có thể tạo được đoán thể hiệu quả. Không cách nào xúc phạm tới hắn, xem thấy sự công kích của chính mình đã đánh vào trên người của đối phương, kết quả đối phương đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ bị sấm sét bổ trúng một chút chuyện cũng không có, Hota nhíu nhíu mày. Không có lập tức phát động lần sau công kích. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị lên. Hắn vừa nãy triển khai sấm sét mặc dù nói không thể đánh giết đối phương, nhưng tạo thành một ít vết thương nhẹ là tất nhiên, nhưng là đối phương tựa hồ không hề có một chút thống khổ, hơn nữa còn đang cười, lẽ nào trên người hắn có cách biệt trang bị? Ho ta ánh mắt sáng lên, tuyệt đối là tình huống như thế, xem ra cái tên này đã sớm biết hội ngộ thấy hắn. Sau đó dùng tiền mua cách biệt trang bị muốn chống đối chính mình sấm sét như vậy giải thích liền. Thông, không trách hắn vừa bắt đầu lớn lối như vậy, nguyên lai có cách biệt vật phẩm bảo vệ, ha ha ha. Ngươi cho rằng có cách biệt trang bị ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Ho ta cười lạnh nói, ta sấm sét bình thường cách biệt vật có thể không ngăn được. Vừa nãy công kích ta chỉ là lấy ra một chút thực lực mà thôi. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết. Coi như có cách biệt trang bị ngươi cũng không đánh lại được ta. Si Phong đầu tiên là sững sờ. Sau đó rõ ràng, Ho ta cho rằng trên người hắn có cách biệt trang bị mới không sợ hắn sấm sét. Nhưng là Ho ta muốn sai rồi. Hắn không có bất kỳ cách biệt trang bị. Hắn dựa vào chính là tự thân. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút sấm sét mạnh bao nhiêu, Si Phong cười cợt. Không có giải thích cách biệt trang bị sự tình, đồ điếc không sợ súng. Nhớ kỹ, người giết ngươi là phương Tây lôi thần Ho ta. Ho ta đột nhiên bay lên, trong tay lôi nện bùng nổ ra từng trận lôi kêu. Sau đó một đạo thô to sấm sét trực tiếp đập về phía Si Phong đỉnh đầu, ầm. Một tiếng nổ vang. Si Phong bị này đạo lôi điện trực tiếp bổ trúng. Thời khắc này Si Phong mới cảm giác được một chút đau đớn. Quả nhiên không hổ là siêu cấp liên minh lôi thần Ho ta. Tuy rằng sấm sét Kose không có hắn mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không yếu đi. Giờ khắc này Si Phong trong lòng hài lòng a. Này Ho ta không biết hắn có sấm sét Kose, giờ khắc này còn dùng sấm sét phách hắn. Đây là trợ giúp hắn đoán thể a, vốn là Si Phong đoán thể còn kém một bước liền tiến vào dưới một cấp. Độ, cũng chính là mới vừa tiến vào đoán thể nhập môn. Hiện tại có Ho ta trợ giúp, hắn muốn đi vào đoán thể nhập môn hẳn không có vấn đề, liền chút thực lực này sao? Si Phong đối với Ho ta dựng thẳng lên một cái ngón út. Ho ta trong cơn tức giận lần thứ hai nổ ra. 4, 5 đạo lôi điện. Toàn bộ bổ vào Si Phong trên người, đúng, đúng, đúng, chính là như vậy. Si Phong bỗng nhiên kêu lớn lên, càng là chịu đựng thống khổ, đoán thể hiệu quả liền càng tốt. Ho ta sắc mặt có chút thay đổi. Hắn hiện tại đã lấy ra 6 phần 10 thực lực, đối phương lại còn ở cười trên sự đau khổ của người khác. Không một chút nào đau dáng vẻ, phải biết hắn lấy ra 6 phần 10 lực lượng sấm sét. Bổ vào bất luận cái nào đệ nhất thánh thân lên, đệ nhất thánh cũng đến trọng thương a, coi như cái tên này là đệ tam hoàng. Còn ăn mặc cách biệt trang bị, chiếu đạo lý cũng không thể có thể đỡ được sự công kích của hắn mới đúng, lôi đình bão táp. Ho ta đem lôi nện bỗng nhiên hướng về Si Phong bên này ném một cái. Nổi Si Phong đỉnh đầu mười mấy mét nơi. Sau đó kịch liệt xoay tròn lên. Ho ta lớn tiếng hét một tiếng. Lôi nện bên trong cuồn cuộn không ngừng sấm sét hình thành một cơn bão táp lôi đình bão táp trong. Nháy mắt đem Si Phong cả người cho bao vây ở bên trong. Dày đặc sấm sét nhắm đánh ở Si Phong trên người hào không gián đoạn. Lại như là quần áo vứt tại trong máy giặt quần áo giống như vậy. Không ngừng mà xoay tròn, ha ha ha, không sai. Phải như vậy, Si Phong cười to nói, trên thân thể bị lôi điện bổ ra đen kịt vết thương. Thậm chí ngay cả huyết đều bổ ra đến rồi, nhưng giờ khắc này Si Phong không chỉ không có lo lắng. Trái lại càng hưng phấn, nếu như chính hắn Thunder King là không đạt tới hiệu quả như thế này. Chỉ có người khác sấm sét công kích mới có thể đối với hắn lên hiệu quả. Cường độ thân thể đang không ngừng tăng lên. Si Phong cả người đều ở sấm sét bão táp bên trong không ngừng cường hóa. Ho ta cười lạnh một tiếng. Vào lúc này lại còn cười được. Chờ một chút trực tiếp hóa thành cho bụi đi. Bốn phía cây cối toàn bộ đều ở này lôi đình bão táp bên trong xoắn nát. xung quanh hình thành một mảnh bùn đất, khu vực cây cỏ toàn bộ tử vong sau mười mấy phút. Hota không nghe thấy lôi đình bão táp bên trong bất kỳ động tĩnh, cảm thấy Si Phong hẳn là chết rồi. Vốn là muốn thu hồi cây búa thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến Si Phong trước đối với hắn nói năng lỗ mãng, liền lại không vội vã, cho dù chết cũng phải lại dằn vặt một hồi. Nửa giờ sau, ngay ở Hota muốn thu về cây búa thời điểm, lôi đình bão táp bên trong truyền đến Si Phong hưng phấn hò hét. Thành công? Cái gì? Hota sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn dùng lôi đình bão táp công kích đối phương nửa giờ, lại còn chưa chết, tựa hồ còn phi thường hưng phấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.